Trung. Dạ, kính chào thầy Trung ạ. Dạ, kính Alo, mời chào cả anh Trung. lớp cùng đảnh lễ Phật ạ. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Appivademe Sokkhato Phagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatibanno Phagavato Sāvaka Sangho Sangaṃ Namāmi. Dạ, kính mời thầy Trung hướng dẫn lớp ạ. Alo, dạ anh chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về vô gián duyên ở cái thời kỳ hay là câu vô ký hay là câu yếu chi á, là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Dạ, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Dạ. Thì trước tiên á, anh Kiên trên cái bảng ha. Dạ. Mình có bốn điều mình phải nhớ khi mình học ở cái thời kỳ á, là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Có bốn điều mình cần phải nhớ. Dạ. Thì thiện trợ vô ký á, thì cả nhà để ý ở cái lộ ngũ và lộ ý. Có ở cái lộ ngũ và lộ ý thì sau cái động lực, sau cái động lực á, sau cái sát na tâm thiện á, sau cái tâm thiện đó là cái tâm quả nó sẽ khởi lên. Như vậy á, thời kỳ đó gọi là thiện trợ cho vô ký. Như vậy là mình có lộ ngũ lộ ý là một trường hợp. Trường hợp thứ hai á, là cái trường hợp là đắc đạo, từ đạo thấp cho đến cái đạo cao, có nghĩa là lộ đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Trường hợp thứ ba là nhập thiền quả, có nghĩa là thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ. Cái thời kỳ mà thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ á, là cái tâm động lực của đại thiện nó bốn cái hoặc là ba cái. Nhưng mà sau cái tâm đại thiện đó, là tâm thuận thứ đó, nó chính là tâm quả siêu thế. Như vậy có ở trường hợp này á, là nhập thiền quả ha, của bậc Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Rồi cái trường hợp tiếp theo á, là cái vị A Na Hàm nhập thiền diệt, có nghĩa là tâm thiện phi tưởng, phi phi tưởng xứ khởi lên, thì trong vòng 7 ngày hoặc là 1 tiếng 2 tiếng tâm nó sẽ không sanh. Rồi sau đó vị ấy xuất ra khỏi thiền diệt á, thì cái tâm quả mà gọi là tam quả ngũ thiền sẽ xuất hiện lên. Mình để ý cái tâm này nó không cần phải khai ý môn ha. Dạ. Thì ở cái thời kỳ này gọi là thiện trợ cho vô ký bằng vô gián duyên. Như vậy á, như vậy lúc này á, anh Kiên cho em ha hai cái lộ trình tâm là lộ ngũ và lộ ý. Dạ. Mình sẽ để ý ha, có hai lộ, lộ ngũ và lộ ý. Thì trên 83 lộ á, trên cái bản đồ mình nhìn vô mình không lấy hết đâu. Dạ. Thì mình có hai lộ, lộ ngũ và lộ ý. Rồi anh chuyên cho em lộ ngũ, rồi sau đó anh chuyên cho em có lộ ý. Mình sẽ chia theo cái là sự, khi mình học về cái tâm á, mỗi cái tâm như vậy nó có một cái sự diễn biến của tâm lý, nhưng mà lúc đó mình sẽ chia theo sự. Như vậy có là sự tục sinh, sự hậu kiếp và sự tử. Mình để ý nè, ở lộ ngũ và lộ ý, bây giờ đi trước cái lộ ngũ trước nha. Dạ. Thì trong một đời sống của chúng sanh sẽ có là cái tâm tục sinh và cái tâm kết thúc của mạng sống, cái đời sống đó là tâm tử. Như vậy là mình có hai sự, hai sự, sự tục sinh và sự tử. Dạ. Trước trước cái lộ ngũ á, nó sẽ có là tâm tục sinh. Dạ. Chấm chấm, rồi sau đó hậu kiếp vừa qua đúng động nước dòng anh chị nha. Dạ. Trước cái lộ ngũ này á sẽ là ba chấm, nhưng mà trước đó là gì? Là cái tâm sanh. Dạ, cái tâm sanh. Một chữ ếch trên kiên vẽ vô chữ ếch, một cái vòng tròn. Đúng rồi. Rồi. Tới chúng sanh sẽ kết thúc cái đời sống đó của chúng sanh thì sẽ có là tâm tử. Dạ. Như vậy là sau cái lộ ngũ mình sẽ chấm chấm chấm, nó có vô số lộ trình tâm. Rồi. Như vậy là mình sẽ có ba sự, sự tục sinh, sự hậu kiếp và sự tử. Sự tục sinh, sự hậu kiếp và cái sự tử. Sự hậu kiếp, để ý nha, sự em đang phân chia sự cho cả nhà đó. Thì sự tục sinh, sự hậu kiếp và sự tử. Rồi như là hậu kiếp, sự hậu kiếp nó sẽ là hậu kiếp vừa qua đúng động đức dòng, nó chính là sự hậu kiếp đó. Rồi sau cái lộ ngũ nó sẽ có hai cái gọi là hậu kiếp, hậu kiếp, rồi hậu kiếp vô số cái, thì đó cũng là sự hậu kiếp luôn. Như vậy là mình có ba sự ha, sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. Bây giờ tới chữ K5 là sự khai môn. K5 là sự khai môn. Khai môn, sự khai môn. Rồi cái số 5 này nó chính là 10 thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Như vậy mình có 5 sự. Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Mình có 10 thức. Nhưng mà mình chia 10 thức này theo cái sự. Thì mình sẽ có là sự thấy, sự nghe. Dạ, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm và sự đụng. Rồi sau khi mà 10 thức này, 1 trên 10 thức này nó diễn ra thì lúc đó cái tâm tiếp thâu. Tiếp thâu lúc này á, nó chính là ý giới. Như vậy cái ý giới này á, mình sẽ chia nó theo sự. Như vậy là sự gì? Sự tiếp thâu. Có nghĩa là tiếp thâu cái ảnh đó, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Sự tiếp thâu. Rồi sau khi tiếp thâu, nó đẩy cảnh đó qua là cái quan sát. Như vậy là sự quan sát. Sự quan sát lúc này nó tới là ba tâm đó. Dạ. Sự quan sát nó chính là ba tâm đó, ba cái tâm quan sát. Dạ. Sự tiếp thâu chỉ có hai tâm thôi. Sự quan sát đó là ba tâm. Như vậy là ba cái tâm quan sát này á, còn có cái tên gì? Nó có cái tên đó là ý thức giới. Mà nó có cái tên, ba tâm này nó có tên là ý thức giới. Mà tâm tham nó cũng là ý thức giới, tâm đại thiện nó cũng là ý thức giới, tâm siêu thế cũng là ý thức giới, tâm đạo cũng là ý thức giới, tâm quả cũng là ý thức giới. Vì ý thức giới nó có rất là nhiều tâm, nên bây giờ mình mới đặt tên cho ba cái tâm này á, là gọi là ba cái tâm gọi là quan sát. Dạ. Chứ bây giờ nói ý thức giới, mình biết ý thức giới nào. Thì bây giờ mình sẽ đặt tên là cái sự quan sát là ba tâm ha. Rồi sau đó tới đó là chữ B là phân đoán. Phân đoán. Phân đoán nó chính là khai ý môn đó. Nhưng mà lúc này nó nằm trong lộ ngũ. Nên mình mới đặt tên nó gọi là sự phân đoán. Sự phân đoán. Còn có tên gọi nữa là sự đoán định. Sự đoán định. Hay là có tên nữa là si đạt nữa. Sự si đạt nữa. Dạ. Rồi tiếp theo đó là cháu quá ná. Cháu quá ná nó diễn ra. Như vậy là bảy cái cháu quá ná này mình gọi là sự động lực. Động lực. Cháu quá ná thì đó là sự động lực. Rồi tiếp theo đó sẽ có là sự na cảnh. Hưởng cảnh dư. Hưởng cảnh dư. Cái ảnh đó, nó dư quá nên bây giờ là mình phải có hai cái tâm để vô để nó hưởng cảnh dư. Thì mình gọi là sự na cảnh. Dạ, như vậy anh Kiên thử đếm coi được đó là 14 sự không? Dạ, mình đánh. Mình dùng viết đỏ, mình đánh 1. 1 là sự tục sinh, 2 là sự hữu kiếp, 3 là sự tử, 4 là sự khai môn. Dạ. 5 là sự thấy, 6 là sự nghe, 7 là sự ngửi, 8 là sự nếm, 9 là sự đụng, 10 là sự 10 là sự tiếp thâu in kia. Dạ. 10 là sự tiếp thâu, 11 là sự phân đoán, 11 là sự quan sát, 12 là sự phân đoán, 13 là sự động lực, 14 là sự na cảnh. Như vậy là có 14 sự trong một cái lộ trình tâm. Như vậy á, mình chia ra sự. Như vậy là trong cái lộ ngũ, lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, mình phải biết cách chia sự ra. Rồi bây giờ qua cái lộ ý thì nó cũng có là khai ý môn, sự khai ý. Dạ. Chữ K nó là sự khai ý. Chữ H là sự hộ kiếp. À, chữ cờ đó là cháu quá ná đó là sự động lực. M đó là sự na cảnh. Sự mót á. Mót, chữ mót, M là mót. Rồi H đó là hộ kiếp. Như vậy á, mình đang học ở gì, thời kỳ gì? Mình đang học ở cái thời kỳ là pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng vô gián duyên, thì mình nhìn vô cái sự của nó thì mình thấy cái sự đó cũng được gọi là phiền. Tới phiền, tới cái ảnh nó đang đi vô á, tới phiền tâm nào làm việc theo cái tâm đó, làm theo cái sự đó. Thì bây giờ á, mình đang nhắm vào cái thời kỳ á, là thiện trợ vô ký. Như vậy là lúc này cái động lực này á, cái động lực này á, nó là động lực thiện. Ở lộ ngũ và lộ ý là lúc này á, động lực nó chính là động lực của cái tâm thiện. Dạ. Động lực thiện ha. Dạ, lộ ngũ, lộ ý, động lực thiện. Dạ. Nhưng mà trong bảy cái cháo quá ná này á, thì mình để ý cái tâm mà cuối á, cái động lực cuối cùng á, động lực cuối cùng á, nó sẽ trợ cho cái mót mót là hưởng cảnh dư á. Dạ. Na cảnh á. Thì ở cái thời kỳ này gọi là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Rồi có những trường hợp á, cái phiên na cảnh nó không có xuất hiện trong cái lộ ngũ và lộ ý, thì lúc đó cháo quá ná nó sẽ kế kề bên đó là gì? Tâm hộ kiếp luôn. Dạ. Như vậy là sự động lực nó kế bên cái là cái sự hộ kiếp. Hộ kiếp là gì? Là cái tâm đó nó duy trì cho cái mạng sống của chúng sanh đó ở cái cõi gì? Cõi ngũ quẩn, ở cõi ngũ quẩn hoặc là cái cõi tứ quẩn. Bằng trường hợp gì? Bằng trường hợp đó là vô gián duyên. Dạ. Như vậy á, cái động lực cuối cùng á là động lực thiện, nó sẽ không bao giờ nó trợ cho niết bàn bằng vô gián duyên, vì niết bàn nó cũng là vô ký, nhưng mà lúc đó niết bàn mình không có lấy được. Dạ. Rồi cái động lực thiện cuối cùng á, nó sẽ không trợ cho vô ký sắc. Dạ. Bằng trường hợp là vô gián duyên. Như vậy á, là cái pháp vô ký á, nó có nhiều lắm. Mình có là vô ký gì, kiên ghi giùm em nè: vô ký vô vi, vô ký hữu vi. Dạ. Vô ký á, nó sẽ có là gì? Vô ký vô vi, rồi vô ký hữu vi. Vô ký vô vi á là niết bàn. Vô ký hữu vi á thì có là vô ký danh và vô ký sắc. Mà trong cái vô ký hữu vi mà vô ký danh á lại chia ra là hai: vô ký tâm quả và vô ký tâm tố, gọi là vô ký quả và vô ký tố. Còn mà vô ký sắc á, vô ký sắc á thì lúc đó nó chia ra bốn sợi dây. Dạ. Sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Dạ rồi. Thì bây giờ mình đang ở cái thời kỳ đó là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Tại sao gọi là vô gián duyên? Tại vì á, hai cái đơn vị tâm này nó không có một cái tâm nào khác nhảy vào nó xen kẽ thì gọi là vô gián duyên. Thì lúc này mình nhìn vô vô ký nè, thiện trợ cho vô ký là em lấy được cái là thiện trợ cho vô ký quả. À, lúc này phanh tròn em vô ký quả. Còn mà thiện trợ cho vô ký tố, lúc này mình lấy không được nên gạch bỏ. Dạ. Rồi thiện mà trợ cho vô ký vô vi là niết bàn, không lấy được, gạch bỏ. Rồi thiện trợ cho vô ký sắc, lúc này mình không có lấy được bằng cái vô gián duyên nha. Nhưng mà qua cái duyên khác thì nó lấy được à. Bây giờ mình đang ở thời kỳ là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên, thì mình chỉ lấy là vô ký quả thôi. Như vậy cái vô ký quả này á, cái vô ký quả này anh Kiên đặt dấu chấm hỏi thêm. Dạ. Vô ký quả này nó làm được sự gì nè? Mình phải coi để ý cái làm sự gì nè. Vô ký quả này làm sự gì nè? Thì hồi nãy mình nhìn trên cái lộ ngũ và lộ ý, anh Kiên thấy nó làm sự gì? Cái tâm quả đó. Dạ. Tử hộ kiếp sinh na cảnh. Còn được sự nào nữa không? Dạ. Tiếp thâu, quan sát. Còn được sự nào nữa không anh? Sự động lực nữa anh. Dạ. Tại vì tiếng mà vô ký quả mà siêu thế á. Dạ. 20 trong quả siêu thế là cái sự động lực để mà nhập thiện quả đó. Yeah. Nhưng thiện trợ vô ký quả bằng vô gián duyên, mình chỉ lấy được cái sự gì? Sự hộ kiếp và sự na cảnh thôi. Rồi, trường hợp hồi nãy em có nói á, là khi học về vô gián duyên, thiện trợ vô ký bằng vốn duyên, mình có bốn trường hợp để nhớ. Trường hợp thứ nhất á, là lộ ngũ và lộ ý, mình nhớ trường hợp đó. Trường hợp thứ hai á, là cái lộ đắc đạo. Cái lộ đắc đạo. Như vậy á, cái lộ đắc đạo á, là Akaliko, đạo quả liền kề. Như vậy lúc này á, đạo quả liền kề á, là vô ký quả mình lấy được cái gọi là động lực siêu thế nè anh chị. Dạ. Rồi trường hợp tiếp theo á, là nhập thiền quả. Cái tâm thuận thứ nó diễn ra bốn cái hoặc là ba cái, thì cái thuận thứ cuối cùng nó sẽ trợ cho cái tâm quả siêu thế á, nó khởi lên. Như vậy là sự động lực mình lấy được nè. Dạ. À, anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, anh Kiên thanh tròn cho em hộ kiếp, na cảnh và sự động lực luôn, siêu thế. Dạ. Sự động lực luôn. Rồi trường hợp thứ tư á, là gì? Cái bậc Ana Hàm nhập thiền diệt. Trong cái trường hợp là chấm dứt tâm sanh trong vòng 7 ngày, 1 ngày hoặc là 3 ngày, thì tâm thiện phi tưởng xứ khởi lên, tâm nó sẽ không sanh trong một khoảng thời gian đó. Rồi sau đó nó sẽ khởi lên tâm tam quả ngũ thiền. Dạ, tam quả ngũ thiền. Thì mình, bây giờ mình mới xét lại cái sự động lực. Lộ ngũ, lộ ý. Thì lộ ngũ á, nó có là động lực dục giới thôi. Dạ. Chứ nó không có động lực kiên cố. Lộ ngũ á. Ừ. Dạ. Mình phải biết nè. Động lực á, thì sẽ có là động lực dục giới, động lực sắc giới, động lực vô sắc giới, động lực siêu thế, siêu quý quả và siêu thế tốt. Dạ. Cứ liệt kê ra đi rồi mình loại trừ. Dạ. Thì cái sự động lực này á, sự động lực này nó sẽ có là động lực dục giới nè. Rồi liệt kê ra liên kiên. Rồi hồi mình loại trừ. Rồi mình sẽ có là sự động lực gọi là sắc giới. Sự động lực vô sắc giới. Rồi động lực siêu thế. Vì cái động lực dục giới á, nó chỉ là sắc na định với cận định thôi. Còn á, mà động lực mà sắc giới, vô sắc giới và siêu thế á, thì lúc đó là Appana Samadhi. Đó là động lực kiên cố. Thì thành thử ra cái lúc này cái lộ ngủ, có nghĩa mình thấy nghe ngửi ném đụng, thì cái lộ này nó không có được cái động lực kiên cố, gì gạch bỏ, à như vậy là mình bỏ, mình chỉ lấy được là động lực dục giới thôi. Dạ. Ví dụ lúc này mình có thể khởi lên một trong tám tâm đại thiện hay gì đó. À, rồi bây giờ mình qua cái lộ ý, thì cái lộ ý á, cái lộ ý á, nếu á, mà mình nhìn vô cái động lực của nó, thì mình coi cái động lực của nó, lúc này động lực nó là gì, mình cũng phải liệt kê ra luôn. Nó sẽ có là động lực dục giới, động lực sắc giới, động lực vô sắc giới và động lực siêu thế. Thì trong cái động lực siêu thế mình chia ra là động lực đạo và động lực quả. Dạ. Đạo là thiện, mà quả nó là tốt á, và vô ký tốt đó. Thì bây giờ á, nếu mà trong cái lộ ý môn này á, mà em có là cái lộ ý là khai ý môn cháu qua ná nó 7 cái, em bỏ 2 cái hữu cảnh dư, lại em bỏ cái sự na cảnh ra đi, thì lúc đó đó, cái động lực này nó sẽ có cái trường hợp gì? Nó sẽ có một cái trường hợp đó là chứng đạo. Trường hợp đó là chứng đạo. Thì lúc đó đó, cái mà cháu qua ná này nè, cháu qua ná này nè, cái cháu qua ná này nè, nó sẽ là động lực kiên cố. Kịp đi em nói bên kia. Dạ. Dạ. Như vậy á, cái lộ ý á, cả nhà phải để ý á, lộ ý nó sẽ có trường hợp á, là lộ trình tâm ở động lực dục giới. Nhưng mà khi á, mà qua cái lộ ý á, mình nói động lực kiên cố á, thì lúc đó mình hãy nhắm vô cái lộ gì? Lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ chứng đạo, chứng đạo thấp, lộ chứng đạo cao, lộ nhập thiền quả. Thì những cái lộ mà em mới liệt kê đó chính là lộ mà của trận động lực gọi là kiên cố. Mà hình thể để cái ý á, khi á, mà cái động lực kiên cố mà cái tâm thiện đơn vị, cái tâm mà cuối cùng đó, nó trợ cho cái tâm quả nào mà sanh ra, thì chính cái tâm quả đó có thể là cái tâm gì, tâm hộ kiếp đó của chúng sanh đó, đó. Anh Kim kịp em nói nãy giờ không? Cô Phượng kịp ý con nói nãy giờ không? Kịp luôn. Dạ. Cái này á, cả nhà nghe đi nghe lại, thì ngày mai ngày mốt á, con sẽ vô chánh kinh, vô chánh tạng, vô chú giải, cả nhà sẽ hiểu được ý hôm nay con tóm cho cả nhà. Nhớ bốn cái. Một á là mình đang học cái gì? Thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Thì lúc đó mình có bốn trường hợp để nhớ, lộ ngũ lệ ý, lộ ngũ lộ ý, mình nhớ là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là trường hợp đắc đạo. Trường hợp thứ ba nhập thiền quả. Trường hợp thứ tư, trường hợp thứ tư là gì? Cái vị ấy nhập thiền diệt. Dạ, nhớ giùm em bốn cái là làm việc được. Rồi, bây giờ anh Kiên, mình sẽ coi cái bản đồ 31 cõi. Mình có cái bản giải siêu lý mà tiểu học của hòa thượng á, mình coi vô 31 cõi từ địa ngục cho đến cái phi tưởng xứ luôn. Mình coi cái bản đồ đó. Thì trong cái bản đồ 31 cõi đó, mình sẽ chia ra là cõi gì? Cõi của chúng sanh ngũ quẩn, cõi của chúng sanh tứ quẩn, cõi của chúng sanh tứ quẩn, cõi chúng sanh nhất quẩn. Như vậy là cái bản đồ anh Kiên, bản đồ 31 cõi ở trang mấy? 168 anh Kiên. Dạ, rồi anh Kiên lấy cái bản này ra giùm em. Rồi mình sẽ nhìn vô đây ha. Mình sẽ coi cái bản đồ 31 cõi này. Thì trước tiên á, mình vô mình nhắm vô cái lọ cái mà cõi số 22 là vô tưởng thiên. Asanya Sattá. Sattá là hữu tình đó. Dạ rồi, mình coi số 22 vô tưởng thiên. Như vậy cái vô tưởng thiên này nó không có lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Như vậy là trong 6 lộ là không có cái lộ nào ở trên kia ha. Dạ. Mà nó chỉ có cái lộ gì? Lộ sắc pháp thôi. Dạ. Nó sẽ có cái lộ sắc pháp. Thì trong 9 tờ lộ sắc đó, anh Kiên mình gầm ra lộ lộ sắc pháp của anh vô tưởng thiên này. Dạ. Rồi, như vậy anh Kiên, mình sẽ nhìn tiếp cái mà 28, 29, 30, 31, cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ và cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ. Bốn cái này nè, được là cõi tứ quẩn. Dạ. Rồi mình liệt kê ra, nó là cõi tứ quẩn. Cõi tứ quẩn. Số 22 là cõi nhất quẩn. Rồi, còn lại á, mình dùng cái phương pháp loại trừ trên 31 cõi này, mình trừ 22, mình trừ 28, 29, 30, 31. Tất cả những chúng sanh còn lại là chúng sanh ngũ quẩn. Tất cả những chúng sanh còn lại là chúng sanh ngũ quẩn ha. Rồi. Rồi, bây giờ mình mới nhìn á, từ cái mà số 1 là địa ngục, Nirajo á, mình kéo cho đến số 11 là tha hóa tự tại thiên á, đó là chúng sanh ngũ quẩn, mà tùy theo duyên nghiệp của chúng sanh mà có đủ 6 loại hoặc là thiếu 6 lộ trình tâm đó. Dạ. Cái số 1 là Nirajo. Dạ. Nirajo mình kéo lên cho tới 11 á là tha hóa tự tại thiên, nó là cõi ngũ quẩn. Dạ. Nó là cõi ngũ quẩn. Rồi tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sanh mà mỗi chúng sanh sẽ có là 1 trên 6 cái loại lộ trình tâm. Có nghĩa là có lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Dạ. Ví dụ như con dung, con trùng đất á, là nó là bàn xanh, nó chỉ có lộ thân môn và ý môn thôi. Kịp không anh Kiên? Kịp chưa? Dạ. Nó không có cái lộ nhãn môn anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ từ cái lộ cái mà 12, 13, 14 á, là cõi sơ thiền. 12, 13, 14 là cõi sơ thiền. 15, 16, 17 á, là cõi nhị thiền. 18, 19, 20 là cõi tam thiền. 18, 19, 20 là cõi tam thiền. Dạ. Rồi, cả nhà cùng nè. 21, 22 anh Nguyên móc ngoặc cho em. Dạ, 21, 22 anh móc ngoặc lại cho em. Rồi. Rồi, 23 đến 27 anh Kiên móc ngoặc lại cho em. Dạ. Dạ rồi. Như vậy là từ 21 cho đến 27 á, nó là cõi tứ thiền. Dạ. Như vậy là mình có cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền, chứ không có cõi ngũ thiền nha. Dạ rồi, thì mình mới kéo từ cái số 12 là phạm chúng thiên, mình kéo lên tới 27 số sắc cú cánh thiên á, thì lúc này có ba lộ: lộ nhãn, lộ nhĩ và lộ gì? Lộ ý. Lộ nhãn, lộ nhĩ và lộ ý. Riêng cái chỗ số mà 22 á, vô tưởng thiên, tuy rằng sanh vô cõi tứ thiền nhưng mà chỉ có sắc pháp chứ không có danh pháp. Dạ. Yeah. Cả nhà kịp ý con nói mà đúng không? Dạ. Dạ kịp. Dạ. Mà khi mà mình nhận định được cái bản đồ 31 cõi nè, mình mới hỏi trên cái bản niêu 121 tâm, lúc này đưa cái 121 tâm lên cho em. Dạ. Đưa 121 tâm lên cho em. Dạ. Rồi cả nhà cùng tính nha. Cả nhà cùng tính với em ha. Cái mà địa ngục bàn sanh ngạ quỷ Atula là cái gọi là quan sát quả bất thiện. Dạ. Cái mà địa ngục bàn sanh ngạ quỷ và Atula, mình hỏi cái tâm tục sinh nè, tâm hộ kiếp nè, tâm tử nè của chúng sanh này là gì? Tâm quan sát quả bất thiện. Tâm quan sát và bất thiện. Mà cái tâm quan sát và bất thiện này, cái tên nó tên vậy, nhưng mà tính cái tên là quan sát và bất thiện là tính trong cái lên cái mà gọi là sự á, có nghĩa là tính trong sự mà cái lộ lộ ngũ môn hay lộ ý môn á, mình mới phân ra sự, thì mượn cái tên đó để đặt tên tâm này, chứ thực chất ra cái tâm này là tâm gì? Ý thức giới. Cái ý thức giới này nè là cái tâm tục sinh, hộ kiếp và tử cho chúng sanh địa ngục bàn sanh ngạ quỷ và Atula. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà kịp ý con nói chỗ này chưa? Dạ. Kịp. Cái ý thức giới đó, ý thức giới á, tâm mà tâm ý thức giới á, nó chính đó là cho ra cái chúng sanh là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ và Atula. Dạ. Rồi, bây giờ á, nhân loại tứ đại thiên vương đau lợi dạ ma đau sức bá lạc tha quá tự tại thiên. Rồi cả nhà đợi em xíu nha. Cái mà quan sát quả thiện vô nhân, bây giờ tới cái tâm quan sát quả thiện vô nhân. Quan sát quả thiện, quan sát quả thiện vô nhân, nó cũng có cái tên là ý thức giới đó. Dạ. Quan sát quả thiện vô nhân, quan sát quả thiện vô nhân này có tên là ý thức giới. Cái tâm này làm sự gì? Sự tục sinh, hộ kiếp và tử đó. Thì nó sẽ cho ra cái chúng sanh gì? Chúng sanh ở cái cõi là tứ đại thiên vương. Là cái loài gì? Những cái loài giả so. Loài gì? Loài rồng, kim sĩ điểu, cư bàn trà. Kịp hả? Anh kia kịp ý mà nói mà đúng không? Ừ, dạ. Đúng. Rồi cái ý thức giới này, cái quan sát thiện vô nhân này nè, nó làm ra cái chúng sanh nhân loại, là chúng sanh nhân loại á, chúng sanh nhân loại á. Dạ. Như vậy cái người này cũng là cái người gọi là lạc vô nhân luôn ha. Dạ. Chúng sanh nhân loại. Rồi bây giờ á, tám cái tâm đại quả số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Rồi đánh cho em số gì? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tám cái tâm đại quả này có cái tên là ý thức giới. Tám cái tâm đại quả này nó sẽ cho làm gì? Nhân loại, tứ đại thiên vương, đau lợi thiên, dạ ma, đau sức, bá lạc và tha hóa tự đại thiên. Làm tâm gì? Tục sinh, hậu kiếp và tử chúng sanh đó. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình qua phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Hồi nãy giờ em đang liệt kê này để làm chi? Em liệt kê đó, có nghĩa là cái chúng sanh này, họ ở trong cái cõi đó, họ có cái tâm chủ quan. Cái tâm chủ quan chính là cái tâm hộ kiếp. Thì trước cái tâm hộ kiếp á là cái gì? Là cái động lực tâm thiện. Có nghĩa là cái trong một cái lộ trình lộ ngũ hay lộ ý đó, thì cái động lực thiện nó khởi lên, thì cái tâm hộ kiếp nó liền kề á, mình đang học ở thời kỳ là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên, thì em mới đưa ra cái bản đồ 31 cõi rồi mình mới chỉ chấm bản niêu, thì mình nhìn vô á là 121 tâm, mình mới á, nhìn vô 19 cái tâm mà tục sinh đó, hộ kiếp và tử á, mình đi lấy nó có cõi nào thì á bây giờ mình qua cái mà số 13, 12, 13, 14 á, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, đó là cõi sơ thiền. Như vậy cõi sơ thiền chính là cái tâm quả. Tâm quả gì? Rồi tâm đó có tên gì anh Kiên? Tâm quả sơ thiền. Tâm quả sắc giới. Sắc giới. Dạ. Tâm quả sắc giới sơ thiền. Dạ. Rồi 15, 16, 17 á, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến tịnh thiên á, nó là cõi nhị thiền, nó chính là cái tâm quả sắc giới nhị thiền và tam thiền. Dạ đúng rồi, nó hai cái tâm đó đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái 18, 19, 20 là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. 18, 19, 20 á, nó chính là cái tâm tứ quả sắc giới. Dạ. Rồi cái tâm mà ở cõi mà 21 là quảng quả thiên á, cõi quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên á, có nghĩa là 21 là quảng quả thiên, là 21 nè, 23 là vô quyền thiên nè, 24, 25, 26, 27 á, dạ, sanh về cái cõi đó là phải bằng là tâm quả sắc giới ngũ thiên. Dạ. Như vậy là ngũ tịnh cư á, khi chúng sanh họ phải có cái tâm là tâm, cái tâm gọi là quả ngũ thiền sắc giới á, để làm cái việc tục sinh hậu kiếp và tử chúng sanh đó ha. Dạ. Rồi bây giờ 10, 12 cái tâm vô sắc giới á, mình lấy cái phần mà tâm quả vô sắc số 1, số 2, số 3, số 4. Dạ. Mình đánh dấu 1 2 3 4. Như vậy là tâm quả vô sắc này á, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thì nó sẽ làm việc gì? Tục sinh, hộ kiếp và tử. Dạ. Nhưng mà chính cái sự hộ kiếp á, là đứng trước đó là cái động lực thiện đó. Dạ. Kịp không cả nhà? Kịp, con nói nãy giờ mà, đúng không? Kịp không? Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chánh tạng anh Kiên ha. Dạ rồi, anh Kiên mở cái bộ vị trí. Dạ. Trang của chú Bình đó anh Kiên. Ở cái đoạn là 506, phát thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Đoạn 506. Dạ đúng rồi, mình copy cái đoạn đó anh Kiên ha, cái đồng ngắt ra anh Kiên ha. Nó sẽ được bốn cái câu phụ. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, câu phụ 1. Tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi. 2. Đạo làm duyên cho quả pha lá đó. 3. Tâm thuận tùng của bậc hữu học trợ cho tâm nhập thiền quả. 4. Đối với vị xuất thiền diệt, thiện phi tưởng, phi phi tưởng trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Dạ. Mình phải có 4 câu phụ. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, tức là 1. Tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi, có nghĩa là lúc này câu phụ 1 là mình nhắm vô cái lộ ngũ và lộ ý. Trong cái lộ ngũ lộ ý nè, tâm thiện này nó sẽ trợ cho tâm quả sơ khởi, nó chính là gì? 1 là na cảnh, 2 là hậu kiếp. Nó sẽ trợ một trong hai cái đó thôi, 1 là na cảnh, 2 là hậu kiếp ở trong lộ ngũ hoặc là lộ ý. Rồi cái số 2 á, câu phụ 2 á, đạo làm duyên cho quả, thì lúc này á chứng sơ đạo, có nghĩa là mình đắc sơ đạo, tâm đạo khởi lên, tâm quả nó liền kề. Nhị đạo, thì nhị quả nó liền kề, tam đạo tam quả liền kề, tứ đạo tứ quả liền kề. Như vậy là chia ra là được bao nhiêu lộ, theo cô Phượng tính là được bao nhiêu lộ của Phượng ha, đạo làm duyên cho quả được bao nhiêu lộ của ha? Dạ, một lộ, hai lộ, bốn lộ. Bốn lộ là nói hẹp. Dạ, khi mình nói bốn lộ á là mình nói là cho một cái đương sự đó trong một cái dòng luân hồi vậy đó, họ chỉ có bốn lộ diễn ra thôi, lộ đắc, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Khi nói hẹp là nói cá nhân đương sự. Dạ, còn bây giờ nói tổng thể chúng sanh mà họ hữu duyên, họ từ phàm mà sang thánh và trở thành bậc a la hán luôn, thì lúc đó nó được mấy lộ của Phượng, tổng thể của chúng sanh? Dạ, anh Kiên biết không anh Kiên? Thì có 20 cái tâm đạo, tức là có 20 lộ. Dạ đúng. Dạ, khi mà nói tổng thể chúng sanh á, lúc đó là Đức Phật ngài gom, Đức Phật nè, ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên, rồi những cái vị mà đại đệ tử của ngài, rồi những cái vị mà gọi là A-La-Hán, ngài gom hết vô, thì lúc đó nó có 20 lộ. Dạ, khi nói 4 là nói đương sự chúng sanh, khi mà nói 20 là nói tổng thể chúng sanh. Dạ, kịp ý con nói chỗ này ha. Dạ. Dạ. Chứ nhiều người họ nói tâm đạo tính 4, họ không biết tính 4 là cho trường hợp nào. Dạ. Họ chỉ biết là đưa thiền vô, cái chi thiền vô, nhưng mà không biết khi mà nói 4 lộ là mình nói đương sự của một chúng sanh, khi mà mình tính rộng là mình tính là tổng thể chúng sanh. Như vậy á, nó được là 20 lộ anh Kiên ha. Dạ, 20 lộ. Dạ. Rồi bây giờ tâm thuận tùng của bậc hữu học trợ cho tâm nhập thiền quả, thì lúc này á mình chỉ được ba cái hạng chúng sanh thôi, bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm mà họ nhập được thiền quả nha. Bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm họ nhập thiền quả, thì chính cái tâm mà đại thiện số 1 hoặc là đại thiện số 2 hoặc là đại thiện số 5 hoặc là đại thiện số 6 á, nó làm cái vị trí là thuận tùng cho vị ấy á. Dạ. Rồi vị ấy sẽ nhập thiền quả ha. Dạ. Rồi bây giờ đó anh Kiên dán vô bảng đi anh Kiên. Rồi em mời chị Long đọc giùm em cái đoạn đó ha. Dạ. Đoạn 506. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, tức là tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi, đạo làm duyên cho quả, tâm thuận tùng của bậc hữu học trợ cho tâm thập thiền quả, tâm nhập thiền quả. Đối với vị xuất thiền diệt, thiện phi tưởng phi phi tưởng trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Dạ, chị Long đọc, chị Long hiểu không chị? Lo hiểu không? Dạ hiểu thầy. Dạ dạ tốt quá. Rồi bây giờ tuy là câu phụ Phật đạo sư ghi chạy đó, nhưng mà mình phải biết thêm nè. Tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi bằng vô gián duyên. Tâm đạo làm duyên cho tâm quả bằng vô gián duyên. Tâm thuận tùng của bậc hữu học trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Câu phụ 4 nè. Đối với vị xuất thiền diệt, thiện phi tưởng phi phi tưởng trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Như vậy ngay chỗ số 1 của anh Kiên, câu phụ 1 phía sau đó là chấm chấm đó. Dạ. Câu phụ 2 sau đó là chấm chấm đó. Chấm chấm nó chính là bằng vô gián duyên á. Dạ. Cả nhà phải biết chỗ đó đó. Dạ. À lúc này không cần đơn Kiên, chỉ cần để chấm chấm là cả nhà biết. Dạ. Chấm chấm đi cả nhà biết. Dạ. Rồi, xuống câu phụ 2 á cũng là chấm chấm chấm á, bằng vô gián duyên đó. Rồi câu phụ 3, dạ, bằng vô gián duyên đó, dạ rồi. Rồi cái vấn đề số 4 á, đối với vị xuất thiền diệt, thì anh Kiên phải gạch dưới cái đó giùm em. Dạ. Đối với vị xuất thiền diệt, mình sẽ làm hiển lộ lên, đối với vị mà xuất thiền diệt. Dạ. Như vậy lúc này là mình phải biết cái lộ trình tâm mà đặc biệt đó, là cái lộ mà nhập thiền đó, nhập thiền diệt đó. Rồi bây giờ mình mới coi nè, thiện phi tưởng. Anh Kiên nhớ nha, thiện phi tưởng. Rồi, thiện phi tưởng, chữ phi tưởng á. Rồi, được rồi, ngăn đó. Bắt đầu phanh tròn chữ phi đứng ra sau nè. Dạ. Phi, phanh tròn. Đúng rồi, đã có hiển lộ. Rồi gạch dưới nè. Phi tưởng, Dạ. Cái chỗ này là cả nhà phải đọc cho đúng nè. Thiện, phi tưởng, phi, phi tưởng. Chứ mà đừng có để thiếu chỗ chữ phi tròn nhanh kia. Dạ. Có những lúc mà mình đọc nhanh quá thiện, phi tưởng rồi, phi tưởng. Nhưng không phải. Thiện, phi tưởng, rồi phi, phi tưởng. Trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Rồi bây giờ mình qua cái Pali kia ha. Cái Pali là ở cái đoạn 417. Mình qua cái phần gọi là Cú Sá Lô Thâm Mô Áp Gia Cát Tát Xá Thâm Má Xá Anantara Bá Chế Dê Na Bá Chế Vô. Dạ đúng rồi, số 1 Cú Sá Lăng Tiết Căng. Dạ. Rồi anh Kiên vô cái đoạn 417. Dạ. Cái đoạn 417 lúc đó ở cái phần gọi là Vô Gián Duyên Pháp Thiện Trợ Pháp Thiện. Mình qua cái gạch đầu dòng thứ 2 á, là Cú Sá Lô Thâm Mô Áp Gia Cát Tát Xá Thâm Má Xá. Đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Lấy cái đó mình ngắt văn bản Kiên ha. Rồi em sẽ đọc nè. Cú Sá Lô Thâm Mô Áp Gia Cát Tát Xá Thâm Má Xá Anantara Bát Chế Dê Ná Bát Chế Vô. Đó là câu chính đó. Và câu phụ nè. Cú Sá Lăng Quýt Tha Ná Xá chấm chấm trùng, cả nhà thấy không? Chấm chấm trùng á, nó chính nó là thế vô cái chấm chấm trùng á, là Anantara Bát Chế Dê Ná Bát Chế Vô đó. Dạ. Rồi như vậy là câu phụ 1 á sẽ là Cú Sá Lăng Quýt Tha Ná Xá. Câu phụ 2 á là Mắt Gô Bá Lá Xá. Câu phụ 3 á là Anu Lô Măng, Anu Lô Má đó, Anu Lô Măng đó. Xét Tha Giá Hữu Học đó. Rồi Bá Lá Samma Patiya. Rồi bây giờ mình mới xuống câu phụ 4 nè. Nirodha, Nirodha. Nirodha. Nirodha Buddha Hành Tát Xá. Đúng rồi đó anh Kiên. Thấy cô mà giỏi mà ngữ pháp Bali mà giỏi mà cách đọc Bali nó cô nó thì quan hỷ đó. Dạ rồi, bây giờ có phụ 4 nè, Nirodha Buddha Hành Tát Xá. Bây giờ mình để ý nè, để cái chữ sau đó nè, nó dài thòn là sao đọc nè. Mình nhìn phía sau nó thấy chữ Cú Sá Lăng, Cú Sá Lá, Cú Sá Lá. Để ý phía sau á, để ý phía sau á, Cú Sá Lăng, Cú Sá Lá đó. Rồi Ajatana, phanh tròn chữ Ajatana. Cú Sá La là thiện, mà Ajatana là xứ. Dạ. Ajatana đó, Ajatana đó. Rồi bây giờ nguyên cái cụm phía trước nè, mình để ý chữ Nê Va nè, Nê Quá, Nê Quá đó. Nê Quá đó, phanh tròn Nê Quá, anh kia phanh tròn chữ Nê Quá. Rồi, rồi chữ xanh nha là tưởng. Như vậy sau chữ xanh nha là chữ A, chữ ngâm á. À, na đó, na, đó, đó, đó. Bây giờ ngắt ra mình thấy nó rõ nè. Nê qua xanh nha nè, rồi na xanh nha nè. Ajatana của Sa Lăng. Dạ. Mình dịch lại gì? Thiện. Mình dịch lại gì? Thiện, phi tưởng, phi, phi tưởng. Thiện. Phi tưởng, phi phi tưởng. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi Bá Lá Samapatiya. Dạ. Nó chính nó là tâm quả đó anh Kiên. Dạ. Quả đó. Dạ. Rồi cái lúc này ví dụ như em không có biết được cái từ Bali, chữ Bá Lá Samapatiya nè, thì anh Kiên vô cái mà bộ vị trí á, cái đầu mình coi phía sau cái mục lục á, nó có cái từ điển á, chữ Bá Lá Samapatiya đó, mình coi đó là cái gì. Dạ Trang chú Bình á, đúng rồi, cái bộ vị trí tập 1 á, vô cái mục lục ở phía sau nó có cái phần á mà từ điển á. Dạ. Mình coi cái chữ đó là cái gì. Trong trong cái bộ vị trí á, cái bộ vị trí này là phía sau lúc nào nó cũng có cái từ điển hết trơn á. Dạ. Có cái từ điển hết trơn. Quả, quả tiền nhập tâm chứng quả không? Dạ trang mấy vậy cô Phượng? Trang 687. 687. Gần cuối. Dạ. Ủa anh Kiên trở lại hồi nãy anh Kiên không anh bờ cái bộ của Hòa Thượng Tịnh Sự nó không có từ điển Pali Việt đâu. Ở cái bộ vị trí á, Trang chú Bình á. Dạ. Dạ đúng đấy. Rồi. Dạ không, không giờ là anh Thiên lấy được, không được thôi anh Thiên. Dạ. Nó có ừ. Nó có cái mục lục mà cái từ điển á. Dạ. Ở tập 1 á. Mỗi một quyển như vậy là phía sau nó đều có từ điển hết không chị? Dạ. Rồi ừ. Cái đó cả nhà tìm hiểu sao đi ha. Dạ. Rồi anh Kiên trở lại bài. Đúng rồi, trong tập 1 dạ. Trong cái quyển tập 1 có lúc nào nó cũng có từ điển hết trơn á. Dạ. Đúng rồi, chích cuốn từ điển nó 13. Nó đúng rồi anh Kiên. Rồi đâu mình tìm thử cái chữ đó. Đoạn 6 tám 7 anh Kiên. À đúng rồi đó. Đoạn 506 quả thì nhập tâm chứng quả. Dạ đúng rồi đó. Nhà kịp ha, dạ. Quả thiền nhập á. Đấy hàng tâm dưới anh Kiên ơi. Dạ. Dạ đúng rồi đó, dạ đúng. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi, bắt đầu mình trở lại bảng anh Kiên ha. Dạ. Bởi vì sau khi mà cả nhà có cái quyển mà Bát Tha Ná mà Pali á, mình không biết, bắt đầu mình trở từ điển ra mình tra để mình biết biết. Dạ. Dạ rồi như vậy á anh Kiên, mình sẽ coi vô cái pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, thì lúc này nó là câu chính ha, mình ở cái thời kỳ là thiện trợ vô ký. Pháp thiện lúc này là ở thời kỳ thiện trợ cho vô ký, nhưng mà lúc này vô ký, lúc này niết bàn mình không được lấy nè, sắc pháp không được lấy nè, tâm tố mình không có lấy nè, mình chỉ lấy được cái tâm quả thôi, mà quả lúc đó mình chỉ lấy được cái gọi là na cảnh hoặc là cái tâm hộ kiếp thôi, chứ mà thiện mà trợ cho sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng cũng không được trong cái trường hợp thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên của trường hợp này luôn á anh Kiên. Ừ. Kịp không? Kịp được. Dạ, các nhà kịp ý con nói thôi, đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ mình mới nhìn cái chỗ mà tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi. Tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi. Thì bây giờ anh Kiên, mình cố gắng mình làm sao mà anh Kiên có cho em được hai cái bảng đi ha. Một cái bảng cũng là tâm, một cái bảng cũng là tâm luôn đi ha. Dạ, lúc này em sẽ tính cái câu phụ một cho ha. Dạ, đúng rồi. Một cái là năng duyên, một cái là sở duyên ha. Mình phải có được hai cái bản niêu, một cái bản niêu là năng duyên, một cái là sở duyên ha. Dạ đúng rồi, một cái là năng duyên, một cái là sở duyên. Dạ, một cái bài, một cái anh Kiên ghi là em là năng duyên, một cái là sở duyên ha. Mình trợ bằng cách là vô gián duyên ha, mà trường hợp này là thiện trợ vô ký ha. Dạ. Thiện trợ vô ký thì bây giờ á, chính đó là 1/8 cái tâm đại thiện, cái năng duyên đó nha, 1/8 cái tâm đại thiện, 1/8 cái tâm đại thiện, thì nó sẽ làm trợ sanh ra cái gì? Trợ sanh ra cái tâm tiếp thâu bắn qua. Dạ, bắn qua cái tâm tiếp thâu. Dạ. Rồi qua cái tâm không được tiếp thâu. Tiếp thâu quan sát, tâm quan sát anh, tâm quan sát quả thiện, quan sát quả bất thiện á. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi nó rồi qua cái, luôn á là dạ anh, dạ sao anh? Cái tâm đại thiện này nè, nó có đưa đến cái quả quan sát bất thiện không? À, được anh, dạ. Được hả? Được anh, dạ. Không, bây giờ mình lấy cái sự na cảnh đi ha. Ba cái sở duyên á, ba cái tâm đó làm sự na cảnh đi, em quên nói. Dạ. À. Dạ. Cái na cảnh là 8 cái dạ. 8 cái đại quả ba cái này ba cái quan sát. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy là có ở cái lộ ngũ và lộ ý luôn kiên ha. Dạ. Trường hợp này có ở lộ ngũ và lộ ý. Dạ, có ở lộ ngũ và lộ ý ha. Dạ. Như vậy là sở duyên lúc này là trong trường hợp sự đó là sự na cảnh ha. Dạ. Dạ. Rồi cái năng duyên đó là một trong tám tâm đại thiện này nè. Thì bây giờ những cái vị mà ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ở cõi mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng xứ anh kiên, thì người ta không có na cảnh, nhưng mà lúc đó cái tâm hộ kiếp người ta khởi lên. Dạ. Vậy là một trên tám tâm đại thiện nó làm xuất sinh ra năm cái quả sắc giới. Dạ. Rồi bốn cái quả vô sắc giới luôn. Kịp mà cả nhà, kịp chỗ này mà đúng không? Một trên tám hay là bốn trên tám, mấy cái đại thiện ly trí nó có tạo ra cái này không? À, cái mà năng duyên và ly trí nó vẫn tạo ra được anh kia. Dạ. Tại vì lúc này cái tâm quả mà sắc giới hay vô sắc giới nó chỉ là cái tâm hộ kiếp thôi anh kia. À. Là cái tâm chủ quan cho đương sự á anh kia. Hiểu rồi. Dạ. Rồi mình mới nhìn lại cái mà năng duyên đó là một trên tám cái tâm đại thiện này nè. Nó làm xuất sinh ra cái tâm mà thổ kiếp của địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula hay là cái chúng sanh lạc vô nhân á. Thì lúc đó là mình có là hai cái tâm gọi là quan sát đó anh kia. Dạ. Lúc này trong cái lộ ngũ lộ ý á, lúc đó nó không có xuất hiện na cảnh, thì lúc đó kế đó là cái tâm chủ quan đó. Kịp không? Cái nhà kịp không? Dạ. Em đang đi cái câu thời kỳ 1 là thiện, tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi á. Dạ. Thì tâm quả sơ khởi lúc này nó có hai trường hợp, là một là na cảnh, hai là cái tâm chủ quan, là tâm hữu kiếp đó. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Dạ. Rồi đi tiếp nè, cũng là câu phụ 1, tâm thiện trợ cho tâm quả sơ khởi nè. Thì lúc này á là thiện sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Dạ. Cái bên năng duyên anh kia. Đúng rồi. Là một trên chín cái tâm này nó làm xuất sinh ra cái gì? Xuất sinh ra một trên chín cái tâm này nha, các nhà để ý kỹ nha. Cái này chi tiết á. À, thiện sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng xứ, nó sẽ làm xuất sinh ra tâm không có anh kiên. Mình nhìn cái đại quả trước. Đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 5, đại quả số 6. Dạ. Không. Cái sở duyên á anh kiên. À, anh nãy giờ anh kiên không có hiểu em nói là mình có một cái động lực, đúng không? Động lực đó là động lực, cái tâm cuối cùng của động lực đó là chính là cái tâm thiện. Dạ. Ví dụ như anh nhập sơ thiền đi, hay là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hoặc là thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng biên xứ, mình kết thúc cái nhập thiền đó, mình sẽ ghi ra cái tâm thiền đó bằng cái tâm chủ quan của mình là cái tâm hộ kiếp. Dạ. Mà ai làm được cái điều đó chính là cái người tam nhân. Như vậy bên cái sở duyên á, người tam nhân là người nào nè? Dạ. Đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 5, đại quả số 6. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Rồi, cái vấn đề này này còn phức tạp lắm đó anh Kiên. Dạ, mình tạm dừng tại đây đi, ngày mai em sẽ đi từng câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4 cho cả nhà ha. Dạ mời cả nhà. Dạ nhưng mà cái cuối này là nó làm cho sự gì? Tức là cha mà sanh cái tâm đó. Nó trợ cho người tâm nhân bằng cái đại quả 1 2 5 6 đó. Cái sự này cũng là sự hậu kiếp. Dạ. Bây giờ cô Phượng chứng thiền, cô Phượng nhập thiền, cái đương sự đó họ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ. Bây giờ nó có một cái lộ trình tâm gọi là nhập thiền. Dạ. Dạ, rồi kết thúc cái nhập thiền là ra bằng cái tâm gì? Dạ. Đúng rồi, ra bằng tâm hộ kiếp đó. Dạ, hộ kiếp. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ kịp không cô Phượng, kịp không? Cả nhà kịp không? Cả nhà có muốn hỏi không thêm gì nữa không? Kịp. Dạ, dạ thưa thầy, cho hỏi về hai mươi lộ đắc đảo thưa thầy. Tức là trường hợp mà vị đắc thiện khô á, mình có thêm bốn cái tâm ở phía bên kế sở thiện á, vậy là mình tính chung vô cái đó luôn á thầy, tính vô chung 20 là lộ đó luôn á thầy. Dạ đúng rồi cô. Dạ, tức là tính trường hợp mà thiện khô là tính vào sở thiện, tâm quả sở thiện. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ, xin kính tri ân thầy đã giảng giải bài học hôm nay cùng ban tổ chức ạ. À. Dạ xin kính mời cả lớp cùng thiện sự hội hướng ạ. À. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến tứ đại thiên vương, diêm vương gia ma, nhất là các vị chư thiên có oai lực hộ trì tạng vô tỷ pháp a phí tham má đặng thành thành. Buddha sa sa năng chi răng tít tha tu, Buddha sa sa năng chi răng tít tha tu, Buddha sa sa năng chi răng tít tha tu, y đăng mê nhà tin năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo y đăng wa ta mê bun nhang a sa wa ta ya wa hang hôn tu y đăng wa ta mê bun nhang ni ba na sa be che yo hôn tu ma ma bun nha pa gang sa pa sa ta năng đề ma sa be sa ta su ki ta hôn tu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, xin kính chào các lớp. Dạ. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, kính tri ân thầy trụ. Cảm ơn anh Kiên. Nhân. Cô Phượng, dạ xin kính chào các lớp. Dạ. Yeah.